Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, chương 122, Bạch Ti phối hợp quần áo thủy thủ. Quốc khánh kỳ nghỉ, thoạt nhìn tựa hồ rất dài. Có tới 7 ngày thời gian. Trên thực tế bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ sau đó mới phát hiện. Nguyên lai, này 7 ngày thời gian đúng là ngắn ngủi như vậy. Trong nháy mắt, Thẩm Nịnh cùng lại Tiểu Mông kỳ nghỉ chỉ còn lại 3 ngày rồi. Mà Minh Thiên, hai người phải trở về đến Minh Thị. Lúc này chính là 6 giờ rưỡi chiều. Hai người đang ở thưởng thức tại Thân Thành cuối cùng bữa ăn tối. Mà lựa chọn phòng ăn đó cũng là tương đối cao cấp. Ở vào bên ngoài bãi một nhà Michelin 2 sao món ăn Quảng Đông phòng ăn. Không sai biệt lắm người đều tiêu phí chừng 1.500. Ngươi làm sao vậy? Mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Đợi thái thời điểm, lại Tiểu Mông chú ý tới Thẩm Nịnh vẻ mặt thật giống như rất thống khổ. Kia hai cái lông mày cơ hồ đều muốn véo ở cùng một chỗ. Đang bưng điện thoại di động của mình. Không biết đang nhìn cái gì đồ chơi. Năm nay Nobel vật lý thưởng công bố. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh ngẩng đầu lên xong ngồi ở trước mặt lại Tiểu Mông giải thích. Liên quan tới chúng thưởng thành quả. Để cho ta cảm thấy thật bất ngờ cũng bất đắc dĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây. Lại Tiểu Mông đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói, có quan hệ gì tới ngươi? Hiện tại đối với ngươi mà nói, đứng đầu chuyện trọng yếu chính là ngươi thật tốt theo ta vượt qua tại Thân Thành cuối cùng một đêm. Không phải, chấm ngoặc kép, ngươi lại muốn đi dạo phố à? Thẩm Nịnh một mặt xinh không thể yêu mà nói, nếu không tối hôm nay coi như xong đi, chúng ta sớm một chút trở về quán rượu. Lại Tiểu Mông trắng mắt trước mặt người này, nhẹ giọng nói, được rồi. Đến lúc đó sau khi ăn cơm tối xong, chúng ta phải đi bên ngoài bãi đi một hồi, sau đó trở về quán rượu nghỉ ngơi. Đúng rồi, Minh Thiên chúng ta lúc nào rời đi? 2 giờ chiều, Thẩm Nịnh nói. Ừ, chấm ngoặc kép, tựu tại lúc này, phục vụ viên bưng thức ăn bắt đầu lên bàn. Trong chốc lát, hai người bị món ăn Quảng Đông kia rõ ràng, tươi mới, thoải mái, non. Trơn nhẵn đặc điểm hấp dẫn. Ăn phi thường cao hứng. Ai? Chấm ngoặc kép. Ngươi ở trong trường học có phải hay không chỉ có một cái bằng hữu? Lại Tiểu Mông cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe miệng. Xong Thẩm Nịnh hỏi. Chính là cái kia. Rất hèn mọn tiểu bàn tử. Kêu. Kêu cái gì tới? Quách Phi đúng hay không? Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Lạnh nhạt hồi đáp. Đúng nha. Thế nào? Không có gì, hắn thật giống như thích lớp cách vách ủy viên học tập. Lại Tiểu Mông nhẹ giọng, nói, ta cũng vậy nghe người khác giảng. Nói Quách Phi len lén đưa cho nữ sinh kia rất nhiều thứ. Mà nữ sinh kia cũng xấu. Đồ vật toàn bộ ai đến cũng không có cự tuyệt. Kết quả Quách Phi mỗi lần biểu lộ, đều bị nữ sinh kia lấp liếm cho qua. Ừ, thật sao? Thẩm Nịnh coi như Quách Phi đồng đảng. Đối với cái này hồn nhiên không biết. Lại Tiểu Mông mắt liếc một mặt mờ mịt Thẩm Nịnh. Bất đắc dĩ nói. Lại nói ngươi cũng thực sự là. Cùng hắn quan hệ tốt như vậy. Kết quả cái gì cũng không biết. Ta biết rồi cũng không có tác dụng gì. Thẩm Nịnh nhún vai một cái. Lạnh nhạt đạo. Cho hắn bày mưu tính kế sao. Trừ ngươi ra. Ta lúc trước vừa không có nói qua bạn gái gì. Căn bản là không có kinh nghiệm. Hồ loạn mù nghĩ kế hội hại Quách Phi. Ngươi còn lý luận. Lại Tiểu Mông trắng mắt hắn. Nghiêm túc nói. Ta cảm giác được ngươi tìm một cơ hội khuyên nhủ Quách Phi. Đừng để cho hắn vùi lấp quá sâu. Nữ sinh kia. Thật không đơn giản. Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Thuận miệng nói. Chờ đi học ta sẽ cùng hắn giảng. Bất quá. Có hay không khả năng này. Nữ sinh kia thật ra cũng rất ưa thích Quách Phi. Chỉ là ngại vì trường học quy định, cho nên không có đáp ứng. Khả năng sao? Nàng không đáp ứng Quách Phi biểu lộ. Rất đơn giản, chính là không thích. Lại Tiểu Mông nghiêm túc nói. Kia có nhiều như vậy lý do. Nếu như đối phương là nữ sinh kia đối tượng thầm mến. Ngươi xem nàng còn có thể sẽ không như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này của ngươi cũng quá ghim tâm. Thẩm Nịnh cười khổ nói, xác thực rất ghim tâm, nhưng này chính là hiện thực nha. Lại tiểu mông cầm lên chính mình ly kia mặn nước chanh có ga, uống một hớp, nói tiếp, nếu như ngươi không thích ta, ngươi còn có thể cùng ta chung một chỗ sao? Ô kìa, chấm ngoặc kép, được rồi, nặng nề đề tài như vậy kết thúc. Thẩm Nịnh xốc lên một khối da giòn thịt nướng, đưa tới lại tiểu mông trong chén, cười nói, mỹ lệ tiểu tiên nữ, nếm thử một chút da giòn thịt nướng, mới vừa ta cho ngươi thử qua, này miệng vừa hạ xuống, da giòn thịt mềm, giữa răng môi còn có thể tràn ngập một cỗ mùi thơm. Hừ, nhìn ngươi một mặt nịnh nọt dáng vẻ, có phải hay không muốn cầu cạnh ta? Lại tiểu mông ngạo kiều hỏi, hắc hắc, chấm ngoặc kép, bị ngươi xem phá. Thẩm Nịnh xấu hổ nói, cái kia, ngươi đáp ứng ta bạch ti, lúc nào xuyên? Lại tiểu mông thiếu chút nữa không có tức chết, qua nhiều ngày như vậy, hắn lại còn nhớ kỹ chuyện này, xem ra hắn đối với màu trắng tất chân là tương đương mê luyến a. Bất quá cũng vậy, giống như hắn theo như lời giống nhau, ai có thể cự tuyệt đáng yêu như thế nữ sinh mặc vào bạch ti đây? Nhìn lại tiểu mông không nói gì, Thẩm Nịnh trong lòng tương đối gấp cưỡng bức, chung quy làm trâu làm ngựa nhiều ngày như vậy, không phải vì để cho nàng mặc lên màu trắng tất chân sao? Ngươi đáp ứng ta, nói mấy ngày nay nếu là ta biểu hiện tốt, liền mặc vào màu trắng tất chân. Thẩm Nịnh vội vàng nói, đừng có đùa lại a, thật ra, lại tiểu mông tối nay đã chuẩn bị xong màu trắng tất chân. Nhưng nhìn đến đại sắc lang như vậy khẩn cấp, bỗng nhiên rất muốn sốt hắn. Tiếng cười hỏi, ngươi thật giống như rất gấp dáng vẻ. Đó là dĩ nhiên, ta khổ cực nhiều ngày như vậy, ban ngày cùng ngươi khắp nơi chơi đùa, đến buổi tối còn muốn cùng ngươi đi dạo phố, không phải vì cặp kia màu trắng tất chân sao? Thẩm Nịnh nghiêm trang đạo. Lại tiểu mông hếch lên cái miệng nhỏ nhắn, nội tâm hơi lộ ra nổi nóng, có khả năng sắc đến như thế có lý chẳng sợ, đoán chừng toàn thế giới liền còn dư lại hắn, nếu như, chấm ngoặc kép, nếu như ta đổi ý, không mặc rồi, ngươi có tức giận hay không? Lại tiểu mông tò mò hỏi. À, trong khoảnh khắc, Thẩm Nịnh giống như xương đánh quả cá, trực tiếp sụi lơ tại trên ghế, hơi ngẩng lên đầu, nhìn đỉnh đầu bóng đèn, trong ánh mắt tất cả đều là mất đi hết cả niềm tin. Uể oải đạo, ngươi giúp ta liên lạc một chút hỏa táng chàng, có chút không muốn sống, việc này lấy không có ý nghĩa. Không có tí sức lực nào. Lại tiểu mông giận đến đều nhanh mắt trắng dã, không nhịn được giơ chân lên, tại dưới đáy bàn nhẹ nhàng đá xuống hắn, thở phì phò nói, ta đây mặc vào màu trắng tất chân, ngươi thì có sống tiếp động lực, đã cảm thấy cái thế giới này có ý tứ. Ừ, Thẩm Nịnh nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi còn gật đầu. Lại tiểu mông bị tức cười, nhìn trước mắt cái này mệt nhọc đại sắc lang, bất đắc dĩ thở dài, nói, tối nay sẽ mặc, được chưa? Dứt lời, tự gặp Thẩm Nịnh trực tiếp tại chỗ sống lại. Ban đầu vẫn là tinh thần uể oải bộ dáng, bây giờ trở nên sinh long hoạt hổ. Nhìn trước mắt cái này trong hưng phấn xú nam nhân, lại tiểu mông đột nhiên nghĩ tới một câu nói, thành thục là một người nam nhân giả vờ chính đáng. Nam nhân chính là một cái hài tử, bất kể hắn mấy tuổi, mãi mãi cũng sẽ không lớn lên, mà nam nhân thành thục đều là mang cho người xa lạ. Chỉ có ngây thơ, cho mình thích người, trong mắt người ngoài, hắn là không cách nào vượt qua học thần. Trên người có vô số hào quang, cường đại đến làm cho không người nào có thể đến gần. Có thể ở trong mắt chính mình, hắn là một cái không cần mặt mũi lại sắc dục bao thiên xú nam nhân. Đầy đầu đều là một ít dơ bẩn, ngày ngày nhớ như thế nào chiếm tiện nghi. Ai, liền như vậy, yêu đều yêu, chẳng lẽ còn có thể thối lui sao? Ăn cơm chưa? Hai người dắt tay bước từ từ tại thân thành bên ngoài bãi. Từ từ hơi gió đập vào mặt, mang đi trên người một tia mệt nhọc. Lại tiểu mông rất thích ở buổi tối thời điểm, theo Thẩm Nịnh cùng đi ra ngoài đi tản bộ một chút. bởi vì vào lúc này mới có thể ý thức được, nguyên lai mình đã có bạn trai, mà không phải một cái gào khóc đòi ăn đại sắc lang. Tựu tại lúc này, đâm đầu đi tới một đám tướng mạo đẹp đẽ nữ hài. Mỗi người đều ghim xong đuôi ngựa biển, mặc trên người một món rất kawaii áo đầm, đồng thời còn mặc lấy một đôi màu trắng tất dài, cùng với một đôi màu đen tiểu giày da, kia tràn đầy khí tức thanh xuân, cơ hồ đều nhanh tràn ra. Thẩm Nịnh không kìm lòng được nhìn nhiều hai mắt, vốn cho là sẽ không bị Lại Tiểu Mông phát hiện. Kết quả, bên hông truyền đến đau đớn kịch liệt. Đẹp mắt không? Lại Tiểu Mông tức giận trợn mắt nhìn Thẩm Nịnh, tức giận nói, dắt tay ta, ánh mắt còn như vậy không đứng đắn. Thẩm Nịnh, ta xem ngươi lá gan có chút mập a. Các nàng không có ngươi đẹp mắt. Vừa nói, lặng lẽ đưa tay ra, ôm Lại Tiểu Mông eo thon. Sau đó hơi chút dùng điểm lực, kia thân thể mềm mại tiện nhào vào Thẩm Nịnh trong ngực. Nhìn trong ngực lộ kiều giận nữ nhân, Thẩm Nịnh miệng không tự chủ được đóng góp bên tai nàng. Ôn nhu nói, Tiểu Mông, nếu dự định mặc vào bạch ti rồi, dứt khoát mang đến hoàn toàn. Đem quần áo thủy thủ cũng thay chứ. Hắn thanh âm ôn nhu lại mang theo một điểm tư tính. Trực tiếp đem Lại Tiểu Mông cho nghe thần hồn điên đảo. Giữa hai lông mày không khỏi lộ ra nhiều chút thẹn thùng. Nóng bỏng gò má thật chặt dán tại trên lồng ngực của hắn. Chít chít ô ô nói. Vậy, cũng không phải là không thể. Chỉ là, chẳng qua là ta không có quần áo thủy thủ. Thật ra Lại Tiểu Mông cũng không muốn mặc cái gì quần áo thủy thủ, nhưng lại không tiện cự tuyệt hắn. Đơn giản liền đáp ứng. Sau đó sẽ mượn cớ không mặc. Nhưng mà, nàng mánh khóe nhỏ trong nháy mắt bị Thẩm Nịnh cho khám phá. Ôm nàng kia eo thon cánh tay, hơi chút thêm chút lực đạo, để cho này bộ thân thể mềm mại thiếp được càng thêm căng thẳng một chút. Lập tức ở tại bên tai, nhẹ giọng nói, chúng ta về trước quán rượu đi. Chuyện này sau này hẵng nói. Ừ, chấm ngoặc kép, hồi lâu, hai người tiện trở lại phòng khách sạn. Ngươi trước tắm, ta đi ra ngoài một chút. Đại khái một giờ trở lại. Thẩm Nịnh xông Lại Tiểu Mông nói. Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút, mặt đầy tò mò hỏi, ngươi đi làm cái gì? Đi mua quần áo thủy thủ. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, tối nay nhất định phải cho ngươi mặc vào quần áo thủy thủ cùng bạch ti. Thượng đế tới cũng vô ích. À, Lại Tiểu Mông hoàn toàn mê mang, chỉ ngây ngốc nhìn Thẩm Nịnh, trong lúc nhất thời suy nghĩ không có phản ứng kịp. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, trong căn phòng sớm đã không có hắn thân ảnh. Không phải đâu, hắn thật đi mua rồi hả? Nhưng bây giờ là buổi tối nha. Cho dù có bán, đó cũng chỉ là tại lúc ban ngày sau. Này đại buổi tối người ta sớm đóng cửa. Hừ, ta còn không tin. Này đại buổi tối ngươi có thể tìm được một bộ mới tinh quần áo thủy thủ đi ra. Lại Tiểu Mông, mặt đầy khinh thường lẩm bẩm. Hiển nhiên, Lại Tiểu Mông sai lầm rồi. Còn sai rất vượt quá bình thường. Nàng hoàn toàn đánh giá thấp bạch ti phối hợp quần áo thủy thủ uy lực. Đối với Thẩm Nịnh đi ra cửa mua cái gọi là quần áo thủy thủ, Lại Tiểu Mông cũng không có để ở trong lòng. Đối với nàng tới nói, đây cơ hồ không có khả năng. Đại buổi tối đi đâu tìm? Lúc này, nàng chính nằm ở trên giường, đang bưng điện thoại di động quét blog. Mà khoảng cách Thẩm Nịnh rời đi đã qua 40 phút. Bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Thình thịch quanh tương đương, thình thịch quanh tương đương, mở cửa nha. Ta mua về rồi. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng tương đương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.